Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trước khi bước vào tập số 15 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử ngày hôm nay, có đôi điều thông báo đến cho quý thính giả. Thì bắt đầu từ thời gian tới, Huy sẽ sắp xếp lại cái lịch phát sóng cũng như lịch phục vụ của mình. Thì trong một tuần như vậy thì Huy sẽ xin phép được nghỉ một ngày để mà có thể hồi phục lại chút sức. Suốt thời gian qua thì đa phần là mỗi ngày đều phục vụ hai truyện, một truyện Minh Kinh Đất Đồng Radio và một truyện Minh Kinh Truyện Dài Kỳ này. Vì vậy mà thời gian tới cũng cần có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Mong rằng quý thính giả hãy thông cảm cho điều này. Nghĩa là Huy sẽ phục vụ từ thứ ba cho tới chủ nhật, nghỉ ngày thứ hai và cứ tiếp tục như thế. Đối với cả hai kinh, mong rằng quý thính giả hãy thông cảm cho nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào tập số 15 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Tôi vừa bước vào nhà hàng nơi Cao Sơn Tuyết đã hẹn, liền có một cô gái đứng ở quầy lễ tân hỏi tôi có phải anh Hổ hay không. Tôi gật đầu. Một anh phục vụ xuất hiện ngay sau đó, cười chào tôi, tỏ ra rất niềm nở, mời tôi lên lầu, vào một phòng ăn riêng. Phòng rất rộng, nhưng chỉ có một mình cô cháu gái của lão bà đang ngồi đợi ở phía đối diện. Trên bàn có gần 20 món ăn đang bốc khói nghi ngút. Mùi xào nấu khiến cho tôi có chút đói bụng. Người phục vụ rời đi rồi, tôi thản nhiên ngồi xuống. Cô gái nhấc ly rượu sóng sánh đỏ lên, lắc nhẹ, mời tôi uống với cô ta một ly. Rồi bảo tôi muốn ăn gì thì cứ ăn tự nhiên đi. Tất cả thức ăn trên bàn đều là cô ta gọi cho tôi, còn nhiệt tình giới thiệu món tôm hùm và nước sốt ở đây rất ngon, bảo tôi ăn thử đi, xem có ngon như cô ta nói hay không. Đừng để lâu thức ăn nguội mất sẽ không còn ngon nữa. Cũng đừng ngại ngùng mà làm gì, cô ta không bỏ thuốc độc vào trong thức ăn đâu. Thấy tôi vẫn ngồi yên, cô ta còn thử trước thức ăn để tôi yên tâm. Nhưng tôi sẽ không tùy tiện ăn một món đắt đỏ mà không rõ lý do, chỉ vì một ai đó bảo với tôi rằng món ăn ấy rất đắt và ngon. Có câu há miệng mắt quay, muốn tôi ăn, cô ta nhất định phải nói ra lý do trước. Người ta vẫn nói, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Có thật hay không thì tôi không dám chắc, nhưng một bàn ăn với 20 món sơn hào hải vị xếp thành một hàng dài như thế này thì tôi chắc chắn. Trước những câu hỏi đặt ra nghi vấn của tôi, thật không ngờ cô ta rất thẳng thắn, lập tức đi vào vấn đề, hỏi tôi có muốn trở thành cháu rể của lão bà hay không. Gia tộc Cao Sơn bọn họ không chỉ giàu có mà còn xuất thân vô cùng cao quý. Người muốn lấy cô ta xếp hàng từ đây sang Pháp cũng chưa hết. Nói xong, cô ta đột ngột đứng lên, cầm theo ly rượu đứng ở phía sau, từ từ áp sát người vào lưng tôi, choàng tay qua cổ tôi, đưa ly rượu lên miệng tôi, bảo tôi uống thử xem rượu đắng hay ngọt. Rượu có thể ngọt được hay sao? Cô ta nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng ngà ngà men say, nóng ấm và quyến rũ. Nói rượu ngọt là vì có bờ môi của người đẹp chạm vào. Nếu tôi muốn bước chân vào gia tộc Cao Sơn, cứ thật lòng nói ra, biết đâu cô ta có thể rộng lượng, ban cho tôi một cơ hội ngàn năm có một, cơ hội vào thẳng vòng động phòng hoa chúc ngay đêm nay. Tôi vốn tưởng cô ta gọi tôi đến gặp riêng là vì muốn mua lại thanh kiếm đồng xu nên mới tới, với chủ ý muốn hỏi cô ta thêm một chút chuyện về nhà của bọn họ. Nhưng thật không ngờ, cô ta thực ra có dụng ý khác, còn bất chấp sĩ diện, chỉ cần đạt được như ý nguyện, bắt đầu mượn trụ động tay động chân, sờ soạn ôm ấp lung tung. Thực tình tôi vốn không thích loại con gái kiểu này, nên từ nãy tới giờ vẫn thờ ơ không uống. Chắc cô gái có người tán tỉnh xếp hàng dài từ đây sang Pháp cũng đang rất bất ngờ, vì kế hoạch của cô ta hoàn toàn không có tác dụng gì với tôi. Trong mắt cô ta, so với gia tộc Cao Sơn, tiền tài quyền uy đều có đủ, tôi cũng chỉ là một thằng thợ xăm quẹn nghèo kiết xác, sao tôi dám từ chối cô cháu gái duy nhất của nhà họ được. Nhưng vốn dĩ tôi đâu có cần người ta cho tôi những thứ đó. Nếu cần thì tôi đã sớm là người của Mỹ Kỳ rồi. Đâu tới lượt cô gái trên người sực nước mùi tiền như cô cháu gái mang họ Cao Sơn. Tôi thật lòng khuyên cô, muốn gì thì nói luôn, cứ dòng do chiêu trò thì thôi, tôi đi rồi. Tôi đẩy ghế đứng lên. Cao Sơn Tuyết vội vã ấn hai vai tôi, ngồi xuống ghế trở lại. Khoan đi đã, hôm đó bà tôi đã nói gì với anh? Tôi đưa mắt nhìn một cái, cô ta liền hiểu ý, quay trở về chỗ ngồi của mình. Nói về phong ấn thôi. Tôi đáp lững lờ. Bởi lão bà đã nói, chỉ có bà ấy và tôi được biết chuyện phong ấn bị nới lỏng, sắp sửa mang đến đại họa. Phong ấn vẫn chưa bị phá sao? Cô ta khó hiểu nhìn tôi hỏi. Đúng như tôi dự đoán, cô cháu gái này đến phong ấn có tới 3 lớp cũng không hề hay biết. Chuyện này cô về hỏi bà nội của cô thì biết. Tôi tự hỏi bà được thì cần gì tìm thấy anh chứ. Giọng điệu lạnh nhạt này cho thấy mối quan hệ giữa cô ta và lão bà có vẻ không được tốt cho lắm. Nhưng hôm tôi đến lãnh tiền thưởng, trông cô ta đứng cạnh bà lão rất tình cảm kia mà. Hóa ra tất cả đều diễn vai ruột thịt tình thâm. Bên dưới lớp mặt nạ hòa thuận, hóa ra vẫn ngấm ngầm xảy ra những mối bất hòa. Dù gì hỏi trực tiếp bà nội vẫn tốt hơn là hỏi một người ngoài như tôi chứ, có đúng không? Bà nội gì chứ, bà ấy chỉ biết mỗi một thằng cháu trai thôi, trước giờ đâu có coi tôi là người nhà. Cô ta cất giọng cay đắng. Cao Sơn Tuyết tuy là phận gái, nhưng từ năng lực đến thực lực đều vượt trội hơn cậu em trai rất nhiều. Điều đó ai cũng thấy. Về lý thì cô nên trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc Cao Sơn. Nhưng ngay từ nhỏ, lão bà đã thể hiện rõ tính trọng nam khinh nữ. Bà cưng chiều đứa cháu trai hơn, bà chỉ truyền lại vị trí kế thừa cho cậu ta, Cao Sơn Vũ. Và tôi chính là quân bài tốt để cô ta có thể vươn lên giành vị trí đứng đầu. Cao Sơn Tuyết đã nghe về mối quan hệ giữa ông nội tôi và gia tộc Cao Sơn. Thông qua đó biết được thuật phong ấn của gia tộc bọn họ, nếu kết hợp với các mẫu xăm sinh tử của chúng tôi, chắc chắn sẽ là đòn bẩy vững chắc đưa thuật phong ấn của gia tộc Cao Sơn lên một tầm cao mới. Chỉ cần tôi đồng ý cuộc hôn nhân cùng với cô ta, lão bà sẽ phải cân nhắc để cô ta lên nắm quyền, để gia tộc bọn họ ngày càng vững chắc. Chưa kể, hiện tại tôi còn có đồng thánh kiếm trong tay. Thanh kiếm này sẽ nâng danh tiếng gia tộc Cao Sơn lên, vì đó là thánh kiếm của đạo sĩ Tam Thanh để lại. Tất cả yêu ma quỷ quái đều kinh khiếp khi nhìn thấy bóng kiếm. Điều này sẽ trở thành trợ lực rất lớn, củng cố thêm niềm tin vào khả năng phong ấn của gia tộc bọn họ, đem đến thành công, lợi lộc và danh tiếng tuyệt đối. Căn cứ vào hai điểm này đã quá đủ để cho Cao Sơn Tuyết phải hy sinh thân mình, dùng đủ chiêu trò để mong thuyết phục tôi trở thành cháu rể của gia tộc Cao Sơn, giúp nhà bọn họ thay đổi hoàn toàn cảnh hiện tại. Hay nói đúng hơn là cháu gái nhà họ thâu tóm quyền lực và đưa cả gia tộc đi lên. Lão bà tuổi đã cao, chồng mất, con trai cũng ra đi, lại phải chịu áp lực khủng khiếp từ phong ấn đã bị phá vỡ. Chỉ còn hai đứa cháu nội để trông cậy, mà chúng nó vẫn không hiểu chuyện, ngày ngày âm thầm tranh đấu để giành vị trí kế thừa, chắc chắn bà ấy rất mệt mỏi. Sở dĩ không nói cho đứa cháu nào biết về hai tầng phong ấn phía dưới sắp bị phá vỡ, có lẽ cũng là vì lý do này, nên bà mới tự thân mình gồng gánh tất cả. Kết hôn với cô thì tôi được gì? Cái này còn phải hỏi sao? Lợi ích đếm không hết đó chứ. Lấy được vợ đẹp như tôi, tiền lại tiêu cả đời không hết. Gia thế chẳng mấy ai bì kịp, giữ vị thế quan trọng trong giới âm nhân, là nhân vật chủ chốt trong tương lai, được người người kính nể. Như vậy là chưa đủ tốt hay sao? Tôi không quan tâm, còn gì khác không? Không quan tâm. Một người đàn ông không quan tâm đến phụ nữ, tiền bạc, quyền lợi, địa vị, danh tiếng. Thôi đi, Đừng có giả vờ nữa. Tôi vẫn lắc đầu. Tôi không cần. Vậy anh muốn gì? Ra điều kiện đi. Muốn gì sao? Tôi muốn kỹ năng phong ấn của gia tộc Cao Sơn. Cao Sơn Tuyết ngập ngừng. Kỹ thuật phong ấn tối thượng của nhà tôi chỉ có người trong gia tộc mới có thể học được thôi. Anh không có cùng dòng máu với chúng tôi thì không học được đâu. Đã là kỹ năng thì chỉ cần học là được. Vậy tại sao cô học được, còn tôi thì không? Vì chúng tôi đã ký giao ước với đấng bề trên. Đôi khi chỉ cần máu tươi thôi là đủ. Nhưng cũng có lúc cần phải hy sinh tính mạng của một người có cùng huyết thống với chúng tôi mới có thể hoàn thành phong ấn được. Đó là lý do mà người ngoài không học được. Bọn họ chỉ cho đàn ông đứng đầu mà ít chọn phụ nữ là bởi vì máu của phụ nữ tương đối phù hợp để thánh hiến. Kể cả thân xác hay tính mạng cũng dễ dàng trao đổi với đấng bề trên hơn. Vậy nên bà lão chỉ có thể thuận theo truyền thống xưa cũ, tiếp tục lựa chọn đứa cháu trai lên nắm quyền. Vậy thì xong rồi. Cô không có cái mà tôi cần. Tôi không có lý do gì phải cưới cô cả. Cuộc gặp hôm nay xem như chưa từng có. Tôi sẽ quên những gì cô vừa nói và sẽ không nói lại với lão bà. Nói xong, tôi đứng lên đi thẳng ra cửa. Có tham vọng là tốt, nhưng cô ta sai ở chỗ sử dụng tôi như một công cụ để đạt được tham vọng. Điều kiện trao đổi là thuật phong ấn của gia tộc Cao Sơn cũng chỉ là lý do để cô ta tự bỏ ý định, không phiền tới tôi nữa thôi. Cứ tưởng cháu gái của lão bà hẹn tôi bị nhắm vào thanh kiếm đồng xu, thật không ngờ cô ta còn có dụng ý khác. Nhưng lần gặp này cũng tiết lộ cho tôi biết đôi điều về gia tộc phong ấn kỳ bí này. Sau khi rời khỏi khách sạn, tôi bắt taxi đến khu dinh thự, muốn thử nói chuyện với lão bà, hỏi xem tôi có thể thử mẫu phong ấn ma quái vừa mới học được hay không. Nếu lão bà cho phép thì tôi cũng muốn thử xem sao. Lúc taxi dừng lại trước cửa, tôi còn chưa xuống xe đã thấy Cao Sơn Tuyết xuống xe ở phía trước, sau đó quay người đi vào trong. Công nhận, được ngồi trên chiếc xe bốn bánh đắt tiền đến nơi cũng nhanh hơn chiếc taxi cũ kỹ, tồi tàn, chạy chậm như rùa bò. Để không đụng mặt với cô ta, tôi cố tình đợi một lúc rồi mới xuống xe. Đợi cô ta vào tới bên trong nhà rồi, tôi mới xuống trả tiền cho taxi. Taxi rời đi, tôi gọi điện cho lão bà theo số điện thoại lần trước bà ấy đã đưa cho tôi. Nói nếu tìm được cách gia cố phong ấn thì không cần gõ cửa, cứ gọi điện thoại, bà ta sẽ cho người ra đón tôi. Sau một hồi chuông điện thoại, mãi đến giây cuối cùng mới có người nghe máy. Có phải là bà đâu không? Cháu là cháu nội cung cũ đi. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, nhưng có một âm thanh rất lộn xộn, như thể có thứ gì đó vừa bị xô ngã. Sau đó là tiếng nhiễu sóng rít lên. Bà ơi, có nghe thấy cháu nói hay không? Bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Tôi cầu nhau, mạng mẻo chán thiệt chứ. Hơn phút sau, tôi nghe thấy tiếng bíp và điện thoại đã bị cúp máy. Tôi tính gõ cửa thì ông quản gia lần trước bước nhanh ra, xin lỗi rối rít rồi mời tôi vào trong. Lão bà thấy cậu tới thì mừng lắm, đang đợi cậu trên lầu, mời cậu đi theo tôi. Điện thoại bị làm sao mà tôi gọi không nghe trả lời gì? Chắc nhiễu sóng đó mà. Cậu cũng thấy rồi đó, chỗ này trên núi lại có rừng rậm bao quanh, sóng yếu là chuyện bình thường. Xem ra là cuộc gọi có kết nối, lão bà cũng biết tôi tới, nếu không đã không bảo quản gia ra đón. Chỉ là điện thoại nhiễu sóng nên tín hiệu không rõ ràng thôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng cùng quản gia đi vào. Ông ta đưa tôi lên lầu, đến trước một gian phòng rồi mở cửa cho tôi vào, nói rằng bà lão đang đợi tôi bên trong. Căn phòng rất tối, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, rèm cửa cũng kéo lại, không để chút ánh sáng nào lọt vào trong, lại không bật đèn. Tôi gần như không nhìn thấy gì. Lão bà, cháu tới rồi đây. Bà đang ở đâu vậy? có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Quản gia đưa tôi vào đây, nhưng lão bà đâu rồi? Lúc này tôi thình lình đạp phải vật gì đó dưới chân. Nhìn xuống thì thấy một người đang nằm dưới đất. Tôi bật chức năng đèn pin của điện thoại lên, thì thấy người nằm đó thực ra là lão bà, và mặt đất đầy máu. Chết tiệt, bị bẫy rồi. Tôi thốt lên, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Điện thoại lúc này vẫn còn đang chiếu vào khuôn mặt tái nhợt đang nằm sóng xoài dưới đất. Rõ ràng lão bà đã bị giết, còn bị chặt cổ rất dã man. Nhưng tôi không có nhiều thời gian, không thể xem xét kỹ càng hơn nữa. Chắc chắn có ai đó đã bẫy tôi vào đây để vu oan cho tôi. Điều tôi cần làm bây giờ là chuồn ra khỏi đây ngay lập tức. 36 kỹ năng thiên can, dịch chuyển tức thời. Và như mọi lần, tôi nhanh chóng thoát kiếp. Đặc biệt tiến bộ hơn nữa cũng khiến cho tôi vô cùng bất ngờ. Đó là nơi tôi đang đứng, chính là phòng ngủ của tôi trong tiệm xăm. Điều này khiến cho tôi đặt ra câu hỏi: có phải mỗi lần rơi vào tình huống cấp bách, bản thân bị dồn ép hết mức sẽ nảy sinh ra kỳ tích vượt bậc hay không? Lần dịch chuyển này thực sự rất đáng kinh ngạc. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới bản thân có thể dịch chuyển xa tới mức này. Vừa thoát khỏi chiếc mũ sát nhân bị tên khốn kiếp nào đó cố ý chụp lên đầu, vừa tiến bộ vượt bậc trong kỹ năng quan trọng nhất, cũng là kỹ năng đã cuốn tôi vô số lần. Điều này thật đáng mừng, thậm chí phải biết ơn lão quản gia đã ép tôi vào căn phòng không có lối thoát, để vô tình phát huy được hết nội lực tiềm tàng. Có điều tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc là ai đã giết lão bà và vì mục đích gì? Nhưng đó là chuyện nội bộ của gia tộc bọn họ, không đổ tội cho tôi được, thì bọn họ tự có cách xử lý với nhau. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là tôi vừa thoát khỏi kiếp nạn, và sứ giả tiếp theo sẽ đến sau 12 giờ đêm là ai? Tôi lo lắng đợi, đợi cho đến khi đêm đã khuya, gần 3 giờ sáng rồi, sao vẫn chưa thấy sứ giả nào đến thực thi bùa tử? Mà vương không phải già cả nên lú lẫn quên tôi luôn rồi chứ, không đúng hẹn gì cả. Cậu đang đợi sứ giả tiếp theo sao? Một tiếng nói thình lình vang lên sau lưng. Tôi giật mình xoay người lại, thì ra là Ma Gương. Sao trông cô càng ngày càng yếu vậy? Ở trong tấm gương mới á, vẫn chưa quen sao? Tôi có hơi kinh ngạc khi dấu vết linh hồn còn sót lại càng ngày càng trong suốt, vừa nhẹ vừa sáng, tựa như không khí. Có cảm giác chỉ cần một cái hắt hơi thôi cũng có thể thổi bay cô ấy. Đừng nói là trở về như lúc trước, có thể hồi phục về trạng thái của một hồn ma bình thường không thôi có lẽ đã rất khó rồi. Còn để đầu thai thì phải vài chục năm nữa, có thể còn lâu hơn. Ma Gương nhẹ nhàng bước tới, ngồi cạnh tôi, hướng ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ tối om. Cô lạnh quá. Tôi là ma mà, đương nhiên là lạnh rồi. Từ ngày có chỗ ở mới, Ma Gương không thể xuyên qua 3000 thế giới gương đi đến bất cứ đâu mà cô ấy muốn nữa. Linh hồn hiện tại quá yếu ớt, nên ngoài phòng của gã trọc, cô ấy cũng chỉ có thể qua lại giữa các phòng, không dám rời khỏi tiệm xăm nửa bước. Trong ánh mắt đen sẫm nhìn lên bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại thấy le lói lên một vài ngôi sao. Có lẽ Ma Gương đã rất nhớ thế giới gương mà cô ấy đã xuyên qua. Ma Vương đã bay tới thành phố này rồi. Tôi có thể cảm nhận được ông ấy đang ngày càng ở gần. Ma Gương đột nhiên nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ lay động, như đang cảm nhận điều gì đó. Tôi không kìm được, liền buộc miệng thốt lên. Hả? Cô nói cái gì? Ma Vương đích thân tới đây sao? Đừng lo lắng, Ma Vương chỉ vừa mới tới thành phố này thôi. Mục đích của mấy không phải tới tìm cậu. Vừa mới tới sao? Ma Vương tới đây làm gì? Cô có biết không? Có thể là theo lệnh hiệu triệu tới cổng thiên đó. nói cũng phải. Con trai của Kỳ Lân đang ở đó. Tất cả âm nhân đều phải tụ tập để bàn bạc xem làm thế nào đối phó với thảm họa sắp tới. Và Ma Vương cũng là một âm nhân, nên ông ta tới đây cũng không có gì lạ. Sứ giả mặt trắng Bạch Vô Thường, đứng đầu thập ác, cũng đang ở đây. Ma lực chỉ đứng sau Ma Vương thôi. Chà, xem ra càng ngày càng thú vị rồi. Âm dương giới trong tương lai sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Bành tổ của người đeo mặt nạ nhất định phải tham gia. Còn có Ma Vương cũng tới xem náo nhiệt. Đây là lý do tại sao bùa tử vẫn chưa được kích hoạt. Tranh thủ thời gian này, tôi nhất định phải dốc sức luyện tập. Niệm lực hiện tại đang tiến bộ rất nhanh, ít ra cũng phải có chút gì đó phòng thân, chuẩn bị đương đầu với sóng gió sắp tới. Vậy Ma Vương là người hay ma? Tất nhiên là người. Ông ta chỉ thông thạo thuật nuôi ma thôi. Sao tôi nghe con gái Ma Vương nói không có người sống ở nơi đó? Không phải ma, nhưng mà trong ông ta còn xấu và đáng sợ hơn ma nữa. Hồi còn bé, mỗi lần nhìn thấy ông ta là con bé lại sợ hãi khóc trống lên, vì nó cứ nghĩ cha nó là một con ma, còn là một ác ma vô cùng đáng sợ nữa. Ma Gương bật cười trong vô thức khi nhớ lại những ký ức cũ. Thôi cô về phòng đi, tôi ngủ một lát. Tôi đặt thanh kiếm đồng xu cạnh gối, ngáp một hơi dài, chảy cả nước mắt. Lâu rồi tôi không có được giấc ngủ nào đàng hoàng, nên vừa nghe tin sứ giả đêm nay sẽ không đến, tôi nằm ngã lăn ra giường, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết, không gắng gượng nổi. Ma Gương cũng biến thành một bóng đen trở vào trong gương. Tôi ngủ một giấc yên bình đến trạng sáng hôm sau. Còn chưa thức dậy thì Cao Sơn Tuyết đã đến, ngồi chờ dưới phòng khách. Cô ta nói lão bà bị giết bởi những thế lực tà ác đứng phía sau chống đỡ cho gia tộc bọn họ, nhưng là ai thì không tiện nói ra. Về việc phải kết hôn với tôi thì cô ta không cần nữa, vì hiện tại đã không còn lão bà. Hôm nay muốn đến đây để trao đổi với tôi một kế hoạch khác. Cô ta vẫn câu hỏi cũ, hỏi tôi có hứng thú với điều gì cô ta có thể mang ra trao đổi với tôi. Nhưng ngay từ đầu tôi đã không muốn dính dáng vào gia tộc rắc rối này. Giờ còn nghe cô ta nói phong phanh ở phía sau còn có thế lực hùng mạnh khác điều khiển tất cả. Gia tộc Cao Sơn bề thế cũng không phải đang tự thân vận hành mà có. Chưa kể vừa rồi tôi suýt chút nữa đã rơi vào cái bẫy bị đổ vạ cho tội giết lão bà. Tốt hơn hết vẫn nên tránh những người mang họ Cao Sơn ra xa một chút. Nghĩ vậy, tôi vẫn xài lại chiêu bài cũ, nói tôi chỉ có hứng với con dấu tối thượng và kỹ thuật phong ấn bí truyền của gia tộc Cao Sơn mà thôi. Cao Sơn Tuyết lập tức phản ứng, gây gắt hỏi: "Cái gì chứ? Anh có điên hay không? Chẳng phải tôi đã nói với anh á, thuật phong ấn không được truyền cho người ngoài rồi sao? Còn con dấu tối thượng chỉ trao cho người thừa kế duy nhất, tôi làm sao có được?" "Tôi không quan tâm, không được thì thôi vậy." "Anh có chắc là anh muốn dùng hai thứ đó để trao đổi hay không?" Cô ta đột ngột hỏi tôi điều này khiến tôi có chút chột dạ. Khó đến như vậy mà cũng kiếm ra được sao? Không phải chứ? "Ừ, tất nhiên rồi, tôi cho chắc." "Anh cũng biết thuật phong ấn của gia tộc cần phải có máu của người cùng huyết thống mới học được, nếu không thì có được cũng vô dụng. Vậy anh còn muốn tới cùng để làm gì? Hay là anh chỉ muốn làm khó tôi?" "Cô nghĩ nhiều làm gì? Có thì chúng ta trao đổi, không thì thôi. Cô về đi." Tôi đuổi khéo, không phải trả lời câu hỏi của cô ta. "Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh đã nói thì không được nuốt lời được." Cao Sơn Tuyết nhìn tôi nghiêm nghị nói: "Tôi chết rồi, bây giờ phải làm sao đây?" "Đương nhiên tôi sẽ giữ lời, nhưng cô chỉ có 3 ngày thôi đó." Tôi thở phào một hơi vì đã nghĩ ra được cách ứng phó. Nhưng Cao Sơn Tuyết lại nói: "Tôi làm sao tin anh được đây? Lỡ trong qua cầu rút gián thì sao?" Tùy cô thôi. Là cô muốn trao đổi mà, không tin tưởng thì không hợp tác là được. Chứ tôi lấy cái gì chứng minh đây? Thôi được rồi, tôi sẽ nhanh chóng kiếm ra hai thứ mà anh muốn. Chỉ cần anh chấp nhận cùng tôi gia cố lại phong ấn, gia tộc Cao Sơn sẽ không bạc đãi anh đâu. Câu chuyện đang dang dở thì lại có người bước vào. Là Mỹ Kỳ sao? Cô biết Mỹ Kỳ sao? Có chút quen biết đó. Cao Sơn Tuyết đứng lên, Mỹ Kỳ cũng vừa bước vào. Hai người lịch sự chào nhau mấy câu, thì Cao Sơn Tuyết nói có việc cô ta về trước, lúc khác mới trở lại nói tiếp câu chuyện. Sao lại tới đây? Lời nguyện như thế nào rồi? Đã phá bỏ được chưa? Chuyện đó nói sao đi. Hôm nay tôi tới đây là vì chuyện khác. Gần đây xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái, anh có biết không? Tôi cũng có nghe nói, nhưng mà sao cô biết? Có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong khách sạn của nhà chúng tôi. Ông nội mời về không ít âm nhân nên mới biết tin á. Tới bây giờ mọi chuyện vẫn chưa xử lý xong. Ông nội bảo tôi tới đây mời anh qua xem một chút. Anh đi luôn bây giờ được không? Nghe Mỹ Kỳ khẩn khoản nói, tôi lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải gia cố lại hai lớp phong ấn trước khi tất cả đều bị phá vỡ và yêu ma quỷ quái đồng loạt thoát ra ngoài. Và ngày đó chính là ngày tận thế. Nghĩ đến cái viễn cảnh hoang tàn đó, tôi buộc miệng thốt lên. Không được. Không được hả? Anh nói cái gì không được? Sao lại không được? Ý tôi là hôm nay không được. Tôi còn có việc gấp phải làm. Xong việc rồi tôi sẽ đến chỗ cô. Việc quan trọng lắm hả? Bọn họ trả nhiều tiền cho anh lắm hả? Bao nhiêu? Nhà tôi sẽ trả gấp đôi mà. Không phải là chuyện tiền, liên quan tới sống chết của rất nhiều người. Nói chung là quan trọng lắm, cô không hiểu được đâu. Tôi hiểu rồi. Anh nhớ phải cẩn thận nha. Biết rồi, tôi cô về đi. Mỹ Kỳ đi rồi, tôi cũng nhanh chóng đến chỗ dinh thự tìm gặp Cao Sơn Tuyết. Cô ta ngỡ ngàng hỏi, sao anh tới đây? Tôi không có yên tâm để cô làm mọi chuyện một mình. Dù sao có một người giúp sức cũng nhanh hơn. Phòng ấn không chờ được nữa đâu. Thấy tôi căng thẳng, Cao Sơn Tuyết cũng gật đầu. Hiểu rồi. Tôi chưa từng tiếp xúc với Cao Sơn Vũ, nhưng tôi có cảm giác Cao Sơn Tuyết thông minh và giỏi gánh vác hơn cậu ta rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ cô ta là người tốt, nên ban đầu cũng không có ý định giúp đỡ. Nào ngờ lão bà đột ngột bị sát hại bởi một thế lực nào đó. Vì hai lớp phong ấn sắp bị phá vỡ, tôi đành phải giúp cô ta một tay. Để tìm được cái gọi là phong ấn tối thượng của gia tộc Cao Sơn, đầu tiên chúng tôi sẽ tìm kiếm những nơi mà lão bà thường hay lui tới trước đây, khi bà chưa qua đời. Nhưng đáng tiếc, tìm hết những nơi có thể tìm rồi, vẫn không tìm thấy. Xem ra tìm được con dấu còn khó hơn lên trời. Tìm mãi không thấy đâu, tôi bực dọc hỏi Cao Sơn Tuyết. Nè cô nói xem, thuật phong ấn này của nhà cô ghê gớm tới cỡ nào? Cô cần phải bí hiểm tới vậy hay không? Tất cả đều là con cháu của gia tộc Cao Sơn mà, cùng nhau học là được rồi, sao phải cực khổ tranh giành giấu giếm nhau làm cái gì? Cái nhà này đúng là lắm trò. Cả gia tộc chỉ còn lại đúng hai người, có bao nhiêu chết hết tráo rồi. Được cả hai cùng đứng ra gánh vác gia nghiệp thì tốt chứ sao. Phải hy sinh bao nhiêu người gầy dựng được cơ ngơi và địa vị như hôm nay, trong phút chốc chỉ vì tuyệt tử tuyệt tôn mà biến mất vĩnh viễn trong âm dương giới, như thế có đáng hay không? Có phải là một quyết định khôn ngoan hay không? Đúng là không thể hiểu nổi. Cao Sơn Tuyết nói cô ta cũng không biết được gì nhiều, chỉ nghe nói phong ấn tối thượng có tên gọi là phong ấn địa tạng, là phong ấn mạnh nhất mà tổ tiên nhà cô ta để lại. Tương truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dùng phong ấn này để lây chuyển tà ma dưới 18 tầng địa ngục. Phong ấn này mạnh đến vậy nên đòi hỏi người có thể sử dụng cũng phải có một sức mạnh nhất định. Và người đứng đầu gia tộc Cao Sơn chính là người sở hữu sức mạnh đó. Hóa ra phong ấn này vẫn cần điều kiện, Một là huyết thống của gia tộc Cao Sơn, hai là niệm lực nhất định. Điều kiện thứ nhất, đương nhiên cả hai chị em nhà bọn họ đều có thể đáp ứng. Nhưng điều kiện còn lại thì sao? Liệu bọn họ có đủ sức khống chế được phong ấn hay không? Nhưng thôi, khống chế được hay không, tạm thời gạt sang một bên. Đợi đến khi tìm được con dấu rồi mới nói cũng không muộn. Gia tộc Cao Sơn, mật thất có ở khắp nơi. Dưới sàn dinh thự đồ sộ cũng có, trong rừng rậm rạp cũng không thiếu. Muốn tìm một con dấu thật sự khác nào mò kim đáy biển. Chúng tôi đã tìm rất nhiều nơi nhưng không tìm ra, chứng tỏ nếu dùng phương pháp thông thường thì không thể tìm ra được. Chúng tôi cũng không thể mò mãi trong vô vọng như thế này. Nuôi hồ ly ngàn ngày chỉ dùng vào những lúc như thế này. Tiểu hồ ly trên đỉnh Yên Tử đã giúp tôi đánh hơi ra được Bạch Trà đi theo con đường nào. Kết quả vô cùng chính xác. Vậy nên có tìm được con dấu hay không, tất thảy đều cược cả vào nó. Đến đây bà chứng minh hàng trăm con gà không tổn hao vô ích đi. Tôi gọi điện thoại cho tên quỷ lụng, bảo anh ta đưa cáo nhỏ đến. Không lâu sau đã thấy taxi đổ trước cổng dinh thự, và người trong tiệm tất cả đều đến đây. Không chỉ có tên quỷ lùng và tiểu hồ ly, còn có cả gã trọc và tiểu yêu tinh. Có nhiều người phụ cũng tốt, dù gì cũng không có ai ở đây. Tất cả đều phải chịu tang cùng người sắp sửa kế thừa gia tộc Cao Sơn là Cao Sơn Vũ, ở một nơi thờ cúng các bậc tổ tiên khá xa nơi này, nên việc tìm kiếm nhìn chung khá thuận lợi. Chỉ vì Cao Sơn Tuyết là nữ sanh ngoại tộc nên có cô hay không cũng chẳng ai quan tâm. Tất cả đều đang bận lấy lòng người kế nhiệm của lão bà, như thế hóa ra lại tốt. Gì chứ? Tôi bảo nè, cậu chủ, cậu cũng quá đáng lắm rồi đó. Tôi là hồ ly chứ đâu phải chó đâu. Suốt ngày bắt đánh hơi hết tìm người rồi lại tìm đồ, vậy là sao? Ừ, thì cũng giống nhau thôi mà. Chỉ là hồ ly thì đáng yêu hơn chó một chút. Mỗi con hồ ly dù sao cũng thính hơn chó nhiều phải không? Đâu có lý nào chỉ một món đồ nhỏ nhỏ mà tìm không ra được. Như thế chẳng phải còn thua cả cái con kia sao? Nhóc nói xem có phải không? Tôi vừa nịnh vừa kích tướng. Quả nhiên, con nhóc ngốc nghếch lập tức trúng kế, chống nạnh nói: gì chứ? Ai nói tôi tìm không được? Phải rồi, đường đường là một hồ ly mà, làm sao thua mấy con kia được? Nhưng mà làm sao tìm khơi khơi thế được? Phải có mùi ở đâu cho tôi ngửi thử thì mới đánh hơi được chứ. Tôi bảo Cao Sơn Tuyết tìm quần áo của lão bà khi còn sống thử xem. Lão bà giấu con dấu bên mình, chắc chắn trên con dấu cũng sẽ có mùi của bãi. Cáo nhỏ ngửi mùi quần áo xong, ghi nhớ được mùi rồi, liền bắt đầu hăm hở đi tìm. Nó đi đi lại lại rất nhiều nơi trong nhà bọn họ. Những nơi đó đều là nơi mà lão bà thường xuyên ngủ nghỉ trước đây, nên vẫn còn lưu lại mùi rất đậm. Nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra được gì mới. Những chỗ mà tiểu hồ ly phát hiện ra, trước đó tôi và Cao Sơn Tuyết đều đã tìm qua cả rồi. Con nhóc cũng mất hết kiên nhẫn, ngồi bệt xuống sàn ăn vạ. Không được, không tìm nổi nữa đâu. Cậu chủ ơi, tôi mệt rồi, tôi phải nghỉ ngơi, không tìm được đâu. Tôi định mắng con cáo lười biếng một câu, còn chưa kịp mở miệng thì tiểu yêu tinh đã nói: thôi, để con cáo nghỉ ngơi đi, nó cũng tìm hết sức rồi. Một con dấu nếu có thể tìm được dễ dàng như vậy, đến một con hồ ly hai đuôi cũng có thể tìm thấy, vậy thì còn gì là phong ấn tối thượng nữa. Để con nhóc tìm thêm cũng không có ích gì đâu. Tìm cho tôi một sợi tóc của bà ta đi, tôi thử tìm xem. Cái này hơi khó. Tuy bà nội chưa được chôn cất, nhưng mà bà ấy đã nằm trong quan tài rồi, làm sao mà lấy tóc được? Quan tài đặt đâu? Tuy không biết tiểu yêu tinh sẽ làm gì, nhưng hiện tại phải thử đủ mọi cách để tìm ra phong ấn. Thi thể của bà lão không được chôn, vì đó là lệnh của thế lực chống lưng phía sau. Chắc chắn bọn người đó đang tìm con dấu. Ngày nào còn chưa tìm được con dấu thì xác của lão bà không được phép chôn cất, phải nằm mãi trong quan tài. Gia tộc Cao Sơn chỉ còn lại hai người non trẻ, nên không ai dám cãi lệnh. Ngay cả tang lễ cũng phải trịnh trọng diễn ra ở một nơi khác, cách xa khu dinh thự, và quyền cầm trịch cũng được trao cho một người dễ thao túng hơn, thay vì trao cho Cao Sơn Tuyết. Tuyết bí mật đưa chúng tôi ra sân sau, vào trong một cái nhà ướp xác lạnh như băng. Cô ta bước tới quan tài, chỉ vào bên trong, ra hiệu cho Tiểu Y Tinh. Con bé hiểu ý, ngay lập tức rút ra một lá bùa đen. Chỉ vài giây sau, lá bùa đã biến thành một con sâu bướm nhỏ xíu, dễ dàng chui vào trong quan tài của lão bà. Không lâu sau đó, con sâu bướm biến thành một con bướm đen bay lên, buộc quanh thân mình nó là một sợi tóc lơ lửng giữa không trung. Tiểu Y Tinh vẽ một câu thần chú lên con bướm đen, rồi niệm chú. Bướm đen liền vỗ cánh, trẻ hướng sang trái và bay đi. Con bé nói với chúng tôi, đây là phương pháp mà các thuật sĩ dùng để tìm kiếm đồ vật và hy vọng nó sẽ có hữu hiệu. Kỹ thuật này quả là ảo diệu. Chúng tôi đều kinh ngạc nhưng không ai nói ra, vì phải đuổi theo sát con bướm để không mất dấu nó. Vài phút sau, chúng tôi theo con bướm đen đến một khu vực khác của ngôi nhà. Cao Sơn Tuyết nói đó là khu vườn mà hồi lúc còn sống, lão bà rất thích đến đây ngắm hoa nở, ăn bánh và uống trà. Quả thật ở đây trồng rất nhiều hoa cỏ, có rất nhiều loại tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Không chỉ có hương thơm, còn có vẻ đẹp vô cùng kỳ lạ. Đâu đâu cũng là kỳ hoa dị thảo. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian chiêm ngưỡng. Sao có thể trồng loại hoa này trong nhà được chứ? Tên Lùng buộc miệng nói. Hoa nào? Tại sao lại không được trồng trong nhà? Cao Sơn Tuyết cau mày, nghi ngờ hỏi. Tên Lùng chỉ vào bông hoa bên trái và nói rằng, nè, đó là hoa đỗ quyên. Trồng trong nhà không có được may mắn lắm đâu. Thứ này còn là đỗ quyên đỏ, thường hay gọi là tử quyên, tượng hoa khóc ra máu, rất là không may mắn. Không, phải nói là rất xui xẻo mới đúng. Càng trồng càng đỏ, đỏ như máu như thế này, sẽ khiến cho người trong nhà liên tiếp gặp phải những điều tai ương, tan tóc đó. Còn nữa, cái giống này hấp thụ hầu hết các chất độc hại, nên tự thân nó cũng nhiễm độc. Nếu vô tình ăn trúng lá hay là hoa, tệ hơn là nuốt phải nhựa cây thì trúng độc ngay. Nhẹ thì buồn nôn khó thở, uể oải khó chịu trong người. Nặng thì tê bì nôn mửa, nói chung là rất nguy hại. Nhà của người thường thì không nói, lão bà là một âm nhân, lại yêu hoa cỏ đến như vậy, không thể không biết những chuyện đơn giản như thế này được. Lúc này tên Lùng lại chỉ vào bên phải, nói rằng đó là hoa dâm bụt, hay còn gọi là hoa lồng đèn, cũng là thứ rất xui xẻo. Ngoài hai loại cây ấy ra, còn có các loại khác không thích hợp trồng trong nhà. Nào là đa, là liễu, ngay cả mạng đà la ở đây cũng có nữa. Giả như lão bà có nhầm lẫn đi, cũng không thể nào ôm hết những thứ biệt ly, tàn tóc, độc hại mang về trồng kín trong vườn nhà như thế này, có phải không? Lại còn đến thăm nom chăm sóc và ở lại trong vườn thưởng hoa thường xuyên nữa. Chuyện này không phải vô lý lắm sao? Tôi vội hỏi Cao Sơn Tuyết đã từng tìm qua khu vườn này chưa. Cô ta nói đã tìm rồi, nhưng khi đó chỉ thử lục lọi, tìm trong mấy bụi cây hoa rậm mà thôi. Dù gì cũng là khu vườn yêu thích của lão bà lúc sinh thời, từng bông hoa đều là thứ mà bà trân quý nhất, không thể tùy tiện nhổ hết hoa ra để tìm dưới đất được. Cô cũng không nỡ. Trước đây cô cũng chưa bao giờ thấy mấy bông hoa này có vấn đề gì, chỉ khi tên quỷ Lùng nói mới biết trong khu vườn toàn những thứ xui xẻo như vậy. Thật trùng hợp, con bướm đen lúc này cũng đang đập cánh bay lượn lờ quanh khu vườn, như muốn nói với chúng tôi khu vườn này có vấn đề. Tiểu Y Tinh búng tay một cái, con bướm đen lập tức cháy thành tro rơi xuống đất. Chắc chắn là chỗ này. Tên Lùng suýt xoa. Ngoài những loại hoa xui xẻo thì trong khu vườn này cũng có những loại hoa bình thường, vô hại và trông chúng rất là đẹp, mùi cũng rất là thơm, làm dược liệu cũng rất quý nè. Nếu như được chủ nhà cho phép mang vài loại cây quý về nhà trồng lấy giống thì tốt biết mấy hả. Trong đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ, phải chăng đó chính là điểm mấu chốt của vấn đề? Ông Đùng à, ông chỉ những loại hoa bình thường, chúng ta sẽ nhổ hết tất cả chúng đi. Tôi xua tay, ra hiệu cho mọi người cùng tập trung nhổ đi những loại hoa bình thường. Tuy không hiểu tôi định làm gì, nhưng ai cũng nhất nhất làm theo. Đúng như những gì tên quỷ lùng đã nói, trong khu vườn này có một số loại hoa không may mắn, nhưng không phải tất cả. Một số khác đều rất bình thường. Vậy nếu nhổ hết những loại hoa bình thường đó ra, bà nhìn tổng thể vào một lần nữa, những loại hoa không may mắn còn lại chẳng phải sẽ kết thành một khối hay sao? Phong ấn tứ tượng. Cao Sơn Tuyết cuối cùng cũng nhìn ra. Cô ta vui mừng treo lên. Bà nội sẽ làm gì trong một khu vườn có tứ tượng phong ấn chứ? Không lẽ bên dưới thật sự đang giấu vô thượng ấn ký thật sao? Đào, bà đào lên đi. Không được. Những bông hoa này kết thành phong ấn, nếu như nhổ chúng ra khỏi đất, phong ấn sẽ bị phá vỡ. Chưa chắc bên dưới có ấn ký tối thượng. Nói xui xẻo, lỡ như là thứ gì đó bị phong ấn thì sao? Cô gái này vừa có được chút manh mối, dường như đã quá cao hứng mà đánh mất cảnh giác rồi. Nhưng cô ta không nghe tôi. Những lời cảnh báo lẫn nghi ngại, cô ta đều bỏ hết ngoài tai. Trong mắt cô cháu gái bây giờ chẳng còn là gì ngoài ấn ký tối thượng và tham vọng đứng đầu gia tộc Cao Sơn đã che mờ đi lý trí. Cô ta mặc kệ chúng tôi, lập tức cho gọi người đến, bảo bọn họ phải tức tốc sang bằng tất cả hoa trong vườn, rồi ba chân bốn cẳng đào xuống đất, đặt tung từng mm đất lên cho cô ta xem. Tôi cũng chỉ có thể đứng một bên, ngao ngán thở dài. Đây là lãnh địa của gia tộc Cao Sơn, tôi làm sao ngăn cô chủ ở đây xới tung vườn của bà nội cô ta lên chứ. Cao Sơn Tuyết không mất nhiều thời gian để gọi một nhóm người thân tín đến, bắt đầu nhổ bật gốc những cây hoa còn lại trong vườn, xới tung đất lên, phá vỡ phong ấn. Hiện tại cô cháu gái của gia tộc Cao Sơn chỉ cầu cho ấn ký sẽ mau chóng được tìm thấy cùng với phong ấn tối thượng. Cầu mong tất cả sẽ thuộc về cô ta, để cái tên Cao Sơn Tuyết sẽ được xướng lên trong giới âm nhân, trở thành người phụ nữ đầu tiên kế nhiệm gia tộc phong ấn nổi danh. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã đủ để cho cô ta liều mình bất chấp mọi hiểm nguy rồi. Kể cả khi phải trả giá đi nữa thì cô ta cũng rất sẵn sàng. Trong lúc bọn họ đang hùng hục đào xới, tiểu hồ ly đột nhiên khịt mũi, nhăn mặt khó chịu hỏi tôi. Cậu chủ à, có ngửi thấy mùi máu không? Máu hả? Máu đâu? Tất cả chúng tôi đều lắc đầu, không ai ngửi thấy. Nhưng mũi của tiểu hồ ly nhạy hơn rất nhiều, chắc chắn đã ngửi thấy mùi gì đó mà chúng tôi tạm thời không ngửi ra được. Máu, máu! Một người đột nhiên hét lên. Nghe tiếng động, chúng tôi vội vàng chạy tới ngay. Trước mắt tôi là những bông hoa đang chảy máu thấm xuống đất, và từ trong lòng đất máu cũng không ngừng rỉ ra, sủi lên trên nền đất những bong bóng máu, bốc lên mùi tanh lợm vô cùng khó ngửi. Chà, thú vị rồi đây. Xác nuôi hoa, hoa nuôi xác, xác bón cho hoa, hoa lại hấp thụ tinh khí của nhật nguyệt nuôi tử thi bên dưới. Tiểu Yêu Tinh còn chưa nói hết, Cao Sơn Tuyết bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức hét lớn kêu gọi mọi người. Nè, tất cả mau rời khỏi khu vực, nhanh lên. Đúng lúc này, một luồng khí đột nhiên bốc lên. Liền sau đó, mây đen bao phủ khắp bầu trời. Thời tiết vừa nãy vẫn đang đẹp, trời quang và ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi, soi sáng trên cao, bỗng lập tức trở nên u ám. Tên quỷ lùng chân ngắn nhất, nhưng lúc nào đụng chuyện cũng chạy nhanh nhất. Sau khi phát hiện ra có chuyện không ổn, tôi chỉ cảm thấy một luồng gió thổi ngang qua rồi biến mất. Những người được gọi đến đào xới bỏ chạy tán loạn trong sợ hãi. Tới từng tuổi này rồi, chắc chắn bọn họ chưa từng nhìn thấy chuyện đáng sợ như thế này bao giờ, nên kinh hãi là phải thôi. Hoa chảy máu, đất thẫm màu, vẫn nên chạy nhanh đi thì hơn, may ra còn giữ được cái mạng. Cậu Hổ à, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Gã Trọc đối với những chuyện kỳ quái như thế này vốn không chút hiểu biết gì, ngày thường cũng chỉ giỏi đánh đấm thôi. Thấy cảnh tượng hỗn loạn cũng chỉ biết có chuyện không ổn, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể. Nếu tôi đoán không lầm thì dưới khu này đang nuôi huyết thi đó. Trời đất, một bà già đó điên rồi hay sao mà nuôi mấy thứ đó ngay trong vườn nhà mình vậy? Đâu chỉ có gà Trọc, chính tôi cũng không hiểu tại sao lão bà lại dùng xác người để trồng hoa, dùng các loại hoa khắc hại trồng theo bố cục tứ tượng, tạo ra một phong ấn giữ những xác chết bên dưới, rốt cuộc là vì mục đích gì? Phải chăng lão bà muốn chôn vùi tất cả sâu dưới ba tấc đất? Nhưng rất tiếc cháu gái của bà ta vì ấn ký tối thượng đã cho người xới tung mấy cái xác đó lên. Cũng có thể người phong ấn mấy cái xác không phải lão bà, biết đâu là người của thế hệ trước. Lão bà thường lui tới khu vườn, có lẽ không phải để xem hoa mà là để kiểm tra phong ấn. Lúc này một anh thợ bỗng dưng kêu rú lên, ngã nhào ra đất. Một người thợ khác vội vàng đưa tay ra muốn kéo người kia đứng lên. Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông bê bết máu từ trong bụng đất bất ngờ trũ bụng đứng dậy, một tay giữ lấy đầu người thợ đào, tay còn lại bóp chặt cổ anh ta. Huyết thì trống lên một tiếng long trời lở đất. Người đàn ông đầy máu nhè ra cặp răng nanh gớm ghiếc, ngửa cổ lên trời mà gầm to, khiến cho tất cả sợ hãi chạy tán loạn. Đây không còn là xác người bình thường nữa, thi thể đầy máu, khuôn mặt lở loét. Ngoài trừ nhãn cầu, những thứ khác đều thối rữa thành một đống thịt bầy nhầy, chỉ có thân thể là đỏ âu. Mùi hôi thối khủng khiếp cùng với mùi bùn đất tanh nồng không lẫn đi đâu được. Đây chắc chắn là một con huyết thi. Người thợ đào đất vốn muốn cứu bạn mình, nhưng lúc này nhìn thấy người kia bị một thứ gớm ghiếc siết lấy cổ, anh ta sợ tới nỗi toàn thân bất động, không nhấc lên nổi nữa, vừa gào thét vừa lùi lại. Người kia còn sợ hãi hơn, bị con huyết thi siết tới ngạt thở, lập tức ngất đi. Nhưng cái xác bị bết máu không có ý định buông tha cho anh ta, mở to miệng nhè nanh ra cắn vào cổ anh ta. Nè, mau cứu người đi, còn chờ gì nữa? Tôi hét lên, ngay lập tức rút kiếm đồng xu ra. Tiểu hồ ly lẩm nhẩm quỷ pháp, kịch kịch mũi, hai cái đuôi duỗi ra dài hơn một thước, quấn lấy thi thể máu với tốc độ cực nhanh, trói nó lại, kéo giật lùi về phía sau. Sau khi kéo ra được một khoảng nhất định, vừa đủ để nó không cắn người thợ đào đang ngất xỉu, con cáo nhỏ gồng cứng người nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu chủ, còn cậu mau lên, tôi không giữ được lâu nữa đâu." Huyết thì không thể cắn cổ người thợ đạo thì tức giận kêu ầm lên, kéo tiểu hồ ly sành sạch trên đất, từng bước tiến về phía con mồi. Tôi không chút chậm trễ, vội vàng đâm kiếm vào thi thể máu, nhưng con huyết thì rất nhanh tránh được, mười đầu móng vuốt nắm chặt lấy lưỡi kiếm đồng xu của tôi. Ánh sáng bùng phát ra, khiến cho hai bàn tay con huyết thi bị hất tung ra như điện giật, bốc khối đen xèo xèo. Xác máu phát ra âm thanh gu gu kéo dài, không biết là đang cười hay khóc, nhưng nhìn vẻ mặt của nó có vẻ rất là đau. Ông Trọng, đưa hai người này ra ngoài trước đi. Được, để tôi lo. Gã Trọc không chỉ nhanh nhẹn, còn có thân hình rất cao lớn và sức mạnh khó ai bị kịp. Sau khi chạy tới, gã cắp lấy mỗi anh thợ đào, ôm gọn vào một bên tay, nhanh chóng đưa cả hai ra ngoài. Ngoại trừ hai anh thợ đào xui xẻo đó, những người khác đều ổn. Cao Sơn Tuyết đã dẫn đường đưa bọn họ ra ngoài rồi. Nhìn thấy hai người sống bị cướp đi mất, con huyết thi phát điên lên, lập tức lao về phía tôi, muốn trút giận lên tôi. Được rồi, sẵn đây đem kỹ năng thiên sư đã học ra dùng thử một chút xem sao. Ngũ lôi sát quỷ, sắc! Năm luồng sét phóng tới, đâm xuyên qua lồng ngực con huyết thi. Chú ngũ lôi tựa như ánh điện bao quanh mấy đầu ngón tay của tôi. Xác máu cháy xém, nổ tung ra thành cơn mưa máu rơi xuống trên mặt đất. Máu tụ lại thành xác người rồi vẫn phát ra tiếng răng rắc, hồi lâu mới chịu dừng lại. Tôi còn ngỡ ngàng bị sức mạnh của ngũ lôi thuật thì tiểu yêu tinh bỗng hét lên: "Cẩn thận!" Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ chân đã bị vật gì đó siết lấy. Chưa kịp phản ứng đã bị túm chân lôi xuống đất, ngập ngụa trong bùn xốp và máu tươi. Sau bên dưới thì ra vẫn còn hai cái xác máu nữa, trông giống hệt như cái xác vừa rồi, cũng hôi tanh mùi máu mủ trộn lẫn với bụng. Ngoài đôi mắt ra không còn gì nguyên vẹn, da thịt đỏ tươi như máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và móng vuốt sắc bén như dao bám đầy bùn đất, cáu bẩn đen xì. Hai cái xác máu, mỗi cái đưa tay nắm một bên chân, kéo tôi xuống đất. Chúng há to cái miệng hôi hám ra, tính cắn vào cổ tôi. Vào thời khắc quan trọng, tôi lập tức vung kiếm lên chém. Đường kiếm khí lóe sáng, phóng ra hai dải sáng vàng rực, hòa thành hai trận cuồng phong, tựa như hai lưỡi kéo cắt tới tấp vào hai con huyết thi, mạnh mẽ mà uyển chuyển. Hai tiếng lách cách khô khốc vang lên, đầu hai con huyết thi lăn lông lốc trên mặt đất, nhưng không có máu phun ra, chỉ có hai thi thể ngã bổ nhào. Sau vài lần co giật thì ngừng cử động. Ba cái xác máu mà anh một mình xử lý hết, xử lý còn nhanh tới như vậy nữa. Cao Sơn Tuyết há hốc nhìn tôi, có vẻ như rất sốc, vì trong tâm tưởng cô ta vẫn mặc định tôi chỉ là một thợ xăm thông thường. Xăm ba cái hình vớ vẩn còn có thể, chứ trảm yêu diệt ma thì biết cái gì. Lại đã chôn vùi ba thi thể này dưới hoa gì? Tiểu Y Tinh bước tới, câu mày suy nghĩ. Con bé quan sát ba thi thể máu hồi lâu, nhưng dường như không phát hiện ra điều gì bất ổn. Cao Sơn Tuyết lúc này mới tới gần hơn, vừa trông rõ ba cái xác đã trở về nguyên trạng, liền thốt lên kinh ngạc. Ông nội, cha, chú. Là bọn họ sao? Cô có chắc chắn hay không? Chắc chứ sao không. Có hóa ra trò tôi cũng nhận ra được, đều là người thân của tôi mà, sao có thể nhận nhầm được chứ? Nếu đúng là người thân của cô, vậy tại sao lại chôn xác dưới khu vườn này? Là lão bà làm hay sao? Cao Sơn Tuyết có vẻ rất sốc, không ngừng lẩm bẩm. Tại sao chứ? Bà ơi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao bà lại chôn xác ba người họ ở đây? Vậy các người tự nghĩ xem, thứ bị phong ấn ở đây là mấy con huyết thi này, vậy thì ấn ký có bên dưới cùng họ hay không? Tôi hỏi thẳng một vấn đề, vì tôi chỉ quan tâm ở phía dưới khu vườn này liệu có ẩn dấu ấn ký tối thượng hay không. Con bướm đen của Tiểu Yêu Tinh đã dừng lại ở đây. Hơn nữa, nếu bên dưới không có ấn ký, tại sao chôn xác ba người đứng đầu gia tộc Cao Sơn chứ? Khu vườn này vẫn chưa đào lên hết, không biết có còn những cái xác máu nữa hay không. Tiểu Yêu Tinh nói, hiện tại nếu gọi các thợ đào khác tới sẽ rất mất thời gian, chắc chắn bọn họ không ai dám tới nữa. Cho dù Cao Sơn Tuyết có trả họ thật nhiều tiền, kiếm được nhiều tiền thì cũng phải còn sống đi tiêu xài chứ, chứ chết rồi thì có cả núi tiền cũng chẳng đi làm gì. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể tự thân vận động, mỗi người cầm cuốc xẻng lên, tự đào xới, tự mình tìm kiếm. Tên quỷ lùng chạy biến đi đâu mất từ nãy tới giờ, cũng chạy lại phụ giúp một tay. Bởi vườn của một gia tộc lớn như Cao Sơn tất nhiên không hề nhỏ, nếu không muốn nói là trọng ngút ngàn thênh thang. Chúng tôi phải tập trung toàn lực và mất rất nhiều công sức mới có thể nhổ hết hoa lên rồi đào xới tới đất. Ai nấy đều mệt thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại như cái nắng đang ngày một gay gắt. Nhưng trời thương, không đào ra cái xác máu nào nữa. Hình như chỉ có ba cái xác đó thôi, hoa nhổ lên hết cả rồi, bùn đất cũng đào xới lên gần hết, mà vẫn không thấy cái gì khả nghi. Ngoại trừ ba cái xác chết trong vườn, không rõ vì lý do gì đã hóa thành huyết thi, thì không còn gì cả. Thật kỳ lạ. Lạ quá, huyết điệp bay đi tìm đồ vật chưa từng xa bao giờ. Nếu như phong ấn không có ở đây, sao con bướm lại quanh quẩn trong khu vườn này? Còn có ba cái xác máu và phong ấn tứ tượng, giải thích làm sao đây? Tiểu Yêu Tinh nhăn mặt khó hiểu. Tôi cũng nghĩ như nó, ba xác chết và phong ấn tứ tượng được kết tạo từ những loài hoa khắc hại, chắc hẳn không phải chuyện ngẫu nhiên. Ai lại vô cớ chôn xác người thân với những gốc cây hoa rồi còn đặt phong ấn lên trên đó? Nhưng lý do thực sự là gì thì nhất thời tôi không đoán ra nổi. Gia tộc này đúng là kỳ lạ. Những bí mật mà bọn họ đang che giấu chắc chắn không chỉ có ba cái xác máu tanh tưởi đã nằm lặng im dưới khu vườn rợp bóng cây. Con dấu vẫn chưa tìm thấy, đột nhiên lại nảy sinh thêm nhiều vấn đề không thể lý giải, khiến cho chúng tôi vô cùng bối rối. Tôi hỏi Cao Sơn Tuyết, cô có biết ông nội, cha và chú của cô đã chết như thế nào hay không? Bà nội chỉ nói là do phong ấn thứ gì đó thất bại thôi. Cái chết của mấy người họ có lẽ liên quan đến thứ mà họ đã phong ấn. Tìm ra ấn ký tối thượng và phong ấn thực sự ở đâu có vẻ không đơn giản như chúng tôi tưởng. Chẳng trách mà ngay cả thế lực hắc ám đứng phía sau chống lưng cho gia tộc Cao Sơn cũng không tìm được. Lão bà chết thảm như vậy, phải chăng vì bà ấy không đồng ý giao nộp ra hai món vật vốn chỉ truyền lại cho người kế nhiệm? Hiện tại thời gian không còn nhiều nữa, nếu không tìm được ấn ký, hai lớp phong ấn sẽ cùng lúc bị phá vỡ. Yêu ma quỷ quái từ thời cổ đại tới nay sẽ chạy thoát ra ngoài. Nhưng thời gian quá gấp rút, tôi biết phải làm sao bây giờ. Có thể mổ xác chết ra xem một chút được không? Biết đâu ấn ký giấu bên trong xác thì sao? Tiểu Yêu Tinh trầm ngâm nhìn ba cái xác nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Cái này... Cao Sơn Tuyết không đồng ý, cũng không từ chối. Nói gì thì nói, nghĩa tử là nghĩa tận. Người đã chết kiêng kỵ nhất là động chạm, chứ đừng nói đến mổ xẻ. Đây còn là người thân, và cũng là những người có vị thế đứng đầu trong gia tộc. Cao Sơn Tuyết là phận con cháu, đương nhiên không dám tùy tiện, cho dù tất cả đều đã thành xác máu đi chăng nữa. Nhóc nghi ngờ ấn ký đang giấu trong mấy cái xác máu này sao? Tiểu Yêu Tinh lắc đầu, nói nó cũng không biết. Nhưng xác của người thân nuôi trong vườn đều biến thành xác máu. Đây là một việc cực kỳ xui xẻo và tồi tệ. Bà lão làm ra chuyện hệ trọng như thế này, hẳn là phải có lý do của bà ấy. Nhưng vườn có bao nhiêu tấc đất đều đã bị chúng tôi cẩn thận đào lên hết rồi. Đào sâu xuống tới 3 thước vẫn không thấy gì. Vậy thì chỉ còn lại 3 cái xác máu nữa thôi. Cao Sơn Tuyết suy nghĩ một chút, có lẽ cũng cho rằng suy luận của Tiểu Yêu Tinh có lý, nên cuối cùng đã đồng ý để chúng tôi khám nghiệm tử thi. Cô ta cũng không thể nghĩ lâu hơn được nữa, dù sao thì Cao Sơn Vũ cũng sắp quay về. Nếu biết được những chuyện cô ta làm, thế nào cậu ta cũng kịch liệt phản đối. Khi ấy sẽ hỏng hết việc lớn, công sức cô ta bỏ ra cũng sẽ vì thế mà đổ sông đổ bể. Chưa kể Cao Sơn Vũ chắc chắn sẽ đem những hỗn loạn vừa diễn ra thông báo hết lên trên. Về sau cậu ta sẽ trở nên phòng bị hơn với người chị họ này. Và thế lực hắc ám đã ra tay với lão bà cũng có thể trừ khử Cao Sơn Tuyết, nếu xác định cô ta là mối đe dọa không thể kiểm soát được. Nếu may mắn tìm thấy mọi thứ bây giờ, tất cả sẽ thuộc về cô ta. Nghĩ vậy, Cao Sơn Tuyết nhanh chóng quyết định. Người chết cũng đã chết rồi, bà nội đã nuôi dưỡng họ ở đây và biến họ thành huyết thi, chắc chắn là có lý do của bà. Nhưng mà sự việc đã đi tới nước này, tôi không còn lựa chọn nào khác. Đợi tôi một chút. Để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, Tuyết thắp một bó nhang và đốt một giỏ đầy tiền giấy. Ông nội, cha và chú mỗi người bái lại một lần, dập đầu sát đất 9 lần, khấn nguyện trước thi hài. Sau đó mới để cho chúng tôi đem thi thể của 3 người thân ra mổ xẻ. Ban đầu Tiểu Yêu Tinh dùng dao găm mổ xuống rất nhiều lần, nhưng da thịt cắt mãi không đứt, đến một vết xước cũng không cứa nổi. Vậy nên phải nhờ đến thanh kiếm đồng xu. Tôi bảo con bé tránh ra, chỉa mũi kiếm đâm sâu xuống, từ trên ngực xẻ dọc xuống bụng, nội tạng đều phơi bày cả ra ngoài. Trong 2 cái xác gầy gò ốm yếu, bốc lên mùi hôi thối không sao chịu nổi của cha và chú Cao Sơn Tuyết, chỉ có chất dịch nhầy màu đen như hắc ín, ngoài ra không có gì. Đến lượt ông nội của cô ta, tất cả chúng tôi đều hồi hộp chờ đợi, vì đây là cái xác cuối cùng. Tôi mừng trở, từ trong lòng ngực ông ấy lôi ra một cái ấn Phật. Ấn Phật vừa được đưa ra ngoài, cái xác lập tức nổ tung thành một thứ chất dịch đen ngòm, hôi như nước cống. Phật ấn sao? Nếu thế thì lạ kỳ quá. Tên quỷ lùn cẩn thận nhìn ấn Phật trước mắt mà thốt lên. Ông nói cái gì lạ? Thì Phật ấn này lạ, chứ còn gì lạ nữa. Lạ chỗ nào? Phật ấn vốn là vật thiên, người có Phật ấn trong cơ thể không thể nào biến thành huyết thi được. Hiện tượng thi biến sẽ không bao giờ xảy ra đối với những người này, bởi vì Phật ấn cũng giống như Xá Lợi Phật vậy. Tôi nói kỳ lạ là kỳ lạ chỗ đó đó. Nếu đúng như những gì tên quỷ lùng nói, thì đã có lý do hợp lý cho việc bà lão làm. 3 người chết đi, người là chồng, kẻ là con trai. Nếu không phải thi thể bọn họ xảy ra vấn đề nghiêm trọng, thì bà cũng không nỡ đem 3 người họ phong ấn dưới khu đất này. Sở dĩ Ba ngày đêm thăm nom cẩn thận khu vườn là vì bãi sợ nếu chẳng may phong ấn bị phá vỡ, bọn họ sẽ biến đổi triệt để, hóa thành huyết thi, đội đất sống dậy. Đâu phải vì thú vui ngắm hoa tưởng trà. Nhưng rốt cuộc vì sao mà ấn Phật này lại ở trong thi thể của ông nội Cao Sơn Tuyết thì chúng tôi cũng không biết, cô ta cũng vậy. Tên quỷ lùn muốn xem kỹ một chút, nhưng ấn Phật chính đầy chất dịch nhầy hôi tanh nên anh ta không dám nhặt nó lên. Vả lại đó là thứ lăn ra từ một cái xác chết bê bết máu, người bốn nhát gan như gã đương nhiên có chút sợ hãi. Ấn Phật này có thể liên quan đến phong ấn mạnh nhất, được gọi là phong ấn địa tạng, nên Cao Sơn Tuyết thu hết dũng khí bước tới, dùng một chiếc khăn tay quấn quanh ấn Phật, tay còn lại bịt chặt mũi, cố ngăn mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào khoang mũi. Ấn Phật không biết đã nằm gọn trong bụng cái xác bao lâu rồi nên rất là nặng mùi. Sau khi xem qua một chút, cô ta nói bằng giọng mũi: Phật ấn này hình như có lần tôi nhìn thấy rồi, ở trong phòng bà tôi thì phải, cũng là một loại phong ấn đặc biệt. Nói tới đây, cô ta cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi thấy vậy thì hỏi: nhớ ra chuyện gì không ổn sao? Tôi đã từng nhìn thấy ấn Phật này trước đây, nhưng mà nó không phải là của gia tộc Cao Sơn chúng tôi. Còn nhớ ngày ông nội trở về với ấn Phật này trong tay, ông nói với bà tôi, ông đã tìm thấy nó trong một chiếc quan tài. Sau đó ông bà tôi cãi nhau rất lớn tiếng, tôi vô tình nghe được. Đại thể là bà nội tôi không muốn giữ cái vật không rõ lai lịch, đã vậy còn từ trong hòm người chết lấy ra nữa. Bà sợ thứ vật ấy nặng nề âm khí, sẽ đem lại điềm gỡ cho ông tôi. Nhưng mà rốt cuộc ông tôi vẫn giữ lại, vì ông không sợ trời không sợ đất. Nếu ấn vật có quỷ thì ông phong ấn nó lại là xong. Suy cho cùng gia tộc tôi đi lên cũng nhờ thuật phong ấn, nên ông nội đã nói như vậy thì bà nội cũng thôi, vì không muốn ông mất vui, hay nói đúng hơn là mất hết sĩ diện và tự hào về âm thuật tổ truyền. Nè ông Lùng, ông xem thử coi có thể tìm ra được nguồn gốc của ấn vật này không. Tên Lùng không dám chạm vào nên mới bảo Cao Sơn Tuyết cứ đặt ở trên bàn để anh ta tự mình xem. Xem đi xem lại một hồi, nguồn gốc từ đâu thì không biết được, chỉ biết ấn được khắc từ đá núi lửa đen. Cao Sơn Tuyết ngẫm nghĩ một chút, chợt nảy ra một ý nghĩ. Phải rồi, thử kiểm tra hồ sơ ghi chép, biết đâu sẽ tìm ra được nguồn gốc của ấn vật này. Trong đó ghi lại tất cả về gia tộc chúng tôi, bao gồm cả những con quái vật bị phong ấn á. Vậy thì đi ngay thôi. Không đi được, nơi cất giấu hồ sơ ghi chép chỉ có người trong gia tộc chúng tôi mới được vào. Sau khi bà nội mất, chìa khóa sẽ được trao cho người kế nhiệm. Vậy nên bây giờ chìa khóa đang ở chỗ Cao Sơn Vũ rồi chứ gì? Cao Sơn Tuyết gật đầu thở dài. Không lẽ bỏ công tìm kiếm cả ngày nay, bây giờ chỉ vì một chiếc chìa khóa mà thành ra công cốc hết hay sao? Ngoại trừ đào ra ba cái xác máu và môi ra được một cái ấn Phật không rõ lai lịch, ấn ký tối thượng thì vẫn chưa thấy đâu. Cao Sơn Tuyết không biết gì về hai lớp phong ấn sắp bị phá tung ra và những quái vật đang bị nhốt bên trong đó, nên cô ta không gấp gáp là phải. Nhưng tôi biết âm dương giới hiện tại không còn nhiều thời gian nữa, chúng tôi phải sớm tìm ra ấn ký, bởi hai tầng phong ấn không thể giữ lâu hơn được. Nói chính xác hơn là không biết khi nào thì lũ quái vật đó sẽ tràn ra, bởi vì đó có thể là bất kỳ lúc nào. Biết vậy nhưng không có chìa khóa thì làm sao bây giờ? Thời của tôi tới rồi đó, mở khóa sao? Chuyện nhỏ như con thỏ, khóa ở đâu? Mau đưa tôi tới đó đi. Tên Lùng lớn tiếng nói. Phải rồi, sao tôi có thể quên mất cái tài mở khóa chỉ bằng một sợi dây kẽm của gã được chứ? Tên Lùng vừa mở miệng khoe tài, Cao Sơn Tuyết đã lắc đầu ái ngại nói. Thật ra thì phòng lưu trữ hồ sơ là nơi tuyệt mật, khóa không có dễ mở gì đâu. Cô nghĩ nhiều làm gì, cứ để mới thử đi, không thử thì làm sao biết là có được hay không. Tôi nói thêm vào giúp Tên Lùng. Thấy tôi có tự tin như vậy, cô ta cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý, đưa chúng tôi tới nơi lưu trữ hồ sơ mật của gia tộc Cao Sơn, vì cô ta là người muốn có con dấu hơn ai hết. Nếu không thể thành công trở thành người kế nhiệm thì trong gia tộc này Cao Sơn Tuyết sẽ không còn chỗ đứng nữa. thậm chí có thể bị đem ra làm vật hy sinh để phong ấn một thứ quái vật kinh khủng nào đó. Vậy nên cô ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản chúng tôi. Cao Sơn Tuyết đưa chúng tôi vào khu thờ tự, đèn đỏ tù mù, nghi ngút khói nhăn. Sau khi nắm lấy quai của một cổ lư hương trên bàn thờ, vặn nhẹ một vòng, sau những tiếng ầm ầm chuyển động, một lỗ hổng được mở ra trên sàn, đủ cho một người bước xuống. Chúng tôi xếp hàng đi xuống từ người một. Bên dưới le lối những ngọn đèn dầu cũ kỹ được thắp sáng lên, treo đầy trên những vách tường dọc hai bên cầu thang và đường đi. Ánh sáng lan tỏa vừa đủ, không tối cũng không quá sáng. Cao Sơn Tuyết nói với chúng tôi đây đều là dầu xác chết, có thể thắp sáng lâu dài. Vì thời gian thắp sáng được duy trì rất lâu, cho nên những ngọn đèn mở người kiểu này rất được ưa chuộng trong những ngôi mộ cổ. Đi dọc con đường nhỏ hẹp, độ chừng 30 phút sau, chúng tôi bắt gặp một cánh cửa sắt rất dày. Đến lúc này, mọi hy vọng đều được đặt cược hết vào tên quỷ lùng. Anh ta bước tới, cẩn thận xem xét lỗ khóa. Đúng như những gì Cao Sơn Tuyết đã nói trước đó, quả nhiên loại khóa này muốn mở cũng không dễ dàng gì. Nói trắng ra là vô cùng khó mở. Nhưng tên lùng sẽ thử, và anh ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Cô có dụng cụ mở khóa hay không? Dụng cụ mở khóa nào? Tôi tưởng phải có sẵn chứ. Cô ta ngạc nhiên hỏi lại. Thôi được rồi, để tôi thử. Tên lùng lấy sợi dây kẽm ra, chăm chú mở khóa. Hết đẩy qua trái, lại đẩy qua bên phải. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Nhưng rất lâu sau đó vẫn không thành công. Những người khác bắt đầu mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại hối thúc một câu. Có làm được không vậy? Không được thì nói đi, tôi tìm người khác chứ, mất thời gian quá. Cao Sơn Tuyết cầu nhau. Tôi mà không mở ra được á, thì cô có đi tìm người khác cũng vậy thôi. Tôi dám chắc với cô là không thằng nào mở được. Thợ sửa khóa tuy có hơn tôi, vì có dụng cụ mở khóa hiện đại, nhưng mà cái ổ khóa này hả, mở được hay không không có phụ thuộc vào dụng cụ đâu. Tên quỷ lụng lau mồ hôi trắng đáp trả. Cô chú à, hay là chém một phát cho nhanh đi. Không được thì để tôi cho, vận sức đập mấy phát là sập ngay đó mà. Tiểu hồ ly vung cái đuôi lên, phóng về phía cánh cửa. Nhưng tiểu yêu tinh đã kịp chặn lại, chỉ vào câu thần chú trên cánh cửa mà mắng. Đã bảo đừng cho mà, đúng là ngu ngốc. Mở to mắt ra mà nhìn kìa, không thấy trên cửa có bộ chú trấn yêu hay sao? Cửa còn chưa mở ra được thì con hồ ly hai đuôi như cô á đã cháy trụi ra thành than rồi. Đây là đâu chứ? Là gia tộc ngàn đời phong ấn yêu ma quỷ quái. Tiểu yêu như cô tốt nhất là nên cẩn thận một chút, không có được chạm vô linh tinh. Đâu đâu cũng là phong ấn đó, không phải là chỗ chơi tùy tiện đâu. Vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng lách cách đột ngột vang lên. Tất cả đều dừng câu chuyện đang dang dở, đồng loạt quay lại. Thành công rồi, mở được rồi nè. Cái thằng cha này đúng là thánh mở khóa, không có ổ khóa nào làm khó anh ta được. Cánh cửa vừa mở ra, chúng tôi ngay lập tức bước vào. Bên trong giống như một cái thư viện, với các giá sách ở khắp nơi. Giá nào cũng chật kín hồ sơ, và tài liệu phân chia thành từng ngăn, từng sấp. Phía trên đều đánh dấu các cột mốc thời gian bằng các ký tự và màu sắc, phân loại rất rõ ràng. Nhưng Cao Sơn Tuyết đã để mắt đến chúng tôi. Cô ta nói đây đều là hồ sơ tuyệt mật của gia tộc bọn họ, không ai được phép chạm vào, nên cứ để cô ta tự mình tìm. Dù gì đây cũng là bí mật của gia tộc Cao Sơn, nên chúng tôi tôn trọng, cũng không phản đối gì. Cao Sơn Tuyết dựa vào cột mốc ông nội qua đời, tìm kiếm theo khoảng thời gian đó, nên đã rất nhanh tìm thấy hồ sơ. Và những gì được ghi lại trong đó đều là các sự kiện trước khi ông nội của Cao Sơn Tuyết qua đời. Ngoài ông nội, cha mẹ và chú của cô ta đều chết vì điều này. Tôi khá tò mò, rốt cuộc đây là loại phong ấn gì có thể khiến cho nhiều người chết tới như vậy? Hơn nữa người chết đều là những người đứng đầu trong gia tộc phong ấn nổi danh nhất. Chuyện này chẳng phải rất khó tin hay sao? Chưa hết, sự cố về ấn Phật này chắc có thể sẽ liên quan đến việc tại sao ba người đàn ông đứng đầu gia tộc Cao Sơn đều trở thành những cái xác máu nuôi dưỡng hoa độc. Ấn Phật này gọi là Bát Khổ. Cao Sơn Tuyết đọc xong thì đưa tập tài liệu cho chúng tôi. Ghi chép bắt đầu rằng cách đây nhiều năm, có một vị sư xuất gia. Ông ta xưng là Bát Khổ, tính cách vốn nhân từ thiện lương, chí tu cao vợi, đã cứu giúp được rất nhiều người. Ông phát nguyện sẽ cứu tất cả những người đang trầm luân trong bể khổ, để nhân gian không khỏi cảnh đói no, lầm lạc. Ở nơi mà ông ta tu trì khổ hạnh, hạn hán xảy ra liên miên, mùa màng thất bát. Nhiều người vì sự sống đã bắt đầu ăn tới vỏ cây, chuột gián, thậm chí ăn dung ăn dế, và đỉnh điểm là ăn cả người chết. Đói khổ ngày qua ngày khiến cho con người ta gặp gì ăn nấy, cộng với hạn hán oi bức, lâu dần ủ thành bệnh, sinh ra dịch tả, dịch hạch. Người chết nằm la liệt, vật vựa khắp nơi. Bác Khổ khi đó nhìn dân chúng đói khổ lầm than, ông không đành lòng nên đưa ra lời đề nghị sẽ hy sinh thân mình, trở thành vật tế khi đang còn sống, đem thân biến thành xác khô để cầu mưa. Mọi người ai ai cũng yêu quý sư Bát Khổ, nên khi nghĩ đến việc đem ông ấy ra tế sống, ai nấy đều không nỡ. Nhưng mà ai cũng ham sống, nên cuối cùng bọn họ đã đồng ý. Tất cả cùng góp sức tàn đóng một chiếc quan tài đặc biệt dành riêng cho nhà sư Bát Khổ, để chứng tỏ lòng sùng kính và biết ơn của bọn họ trước đức hy sinh cao cả mà ông đã dành cho chúng sinh. Sau nghi thức thanh tẩy, sư Bát Khổ mặc áo cà sa tươm tất, trồng sâu chuỗi hạt lên cổ, cho vào nằm trong quan tài để có thể chết từ từ trong đó. Sư gọi đó là tế thiên. Khi chết thì xác sẽ khô đét lại, trở thành một vị Phật sống, để lại xá lợi Phật cho người đời sùng kính, ngồi trên bệ cao để chúng sinh thắp nhang thờ cúng. Trước khi nắp quan tài đóng lại, sư Bát Khổ còn hứa với mọi người rằng khi ông ấy đắc quả vị sẽ phù hộ cho hạn hán sớm kết thúc, và ngày ông thành Phật sẽ ban mưa xuống tưới mát nhân gian cằn cỗi. Khi sư đã nằm ngay ngắn trong quan tài rồi, mọi người thể theo ý nguyện và những gì sư dặn dò, không đem quan tài chôn cất mà để cho thi hài từ từ khô lại. Sau đó những người còn sống đều phải ở trước quan tài, quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện thành tâm, mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi sư Bát Khổ qua đời. Và sư nghiễm nhiên trở thành Phật ngay sau đó và ban phúc tới muôn người. Nhưng 3 ngày sau, sư Bát Khổ bỗng nhiên hối hận. Sư vốn là một nhà sư nhân từ, có tấm lòng nhân hậu cứu giúp muôn người. Nhưng 3 ngày trôi qua, khi phải trải qua bóng tối khủng khiếp một mình, nằm gò bó trong vách cổ quan tài, sư nghe thân xác của mình đang từ từ mục nát, hôi thối. Tuyệt vọng và hơi thở của cái chết đang từ từ đến gần, khiến cho sư không còn xem nhẹ cái chết. Và nỗi sợ hãi ấy tựa như lũ sâu trùng ăn xác, cứ gặm nhấm lấy thân xác của sư từng chút một, chăm chích, ngứa ngáy. Ngày qua ngày cảm giác khó chịu đó lại lớn lên thêm một chút, giống như thứ bóng tối vô hình trước mắt mà sư không tài nào vượt qua được. Lần đắc quả vị này, sư Bát Khổ biết mình không thể như con cá chép vượt vũ môn trăm ngàn nguy khó, trong phút chốc hóa thành long thần, được bay lên giữa tầng trời cao, ban mưa xuống tưới mát cho chúng sinh. Cũng chính vào lúc đó, sư chợt nhận ra rằng hóa ra sư cũng chỉ là một con người, biết ham sống và sợ hãi trước cái chết. Sư cũng không phải là một vị Phật nào cả, không thể nào, cũng không muốn đem thân mình ra hy sinh phổ độ cõi giới làm thăng. Sư Bát Khổ bắt đầu hối hận. Ông chua xót đứng trước những sự thật bẻ bạn và những ảo tưởng bị dập tắt, cố thu hết sức tàn đập mạnh vào quan tài, khóc lóc và cầu xin những người bên ngoài hãy chủ lòng từ bi, mở nắp quan tài thả mình ra. Nhưng mọi người chỉ nhìn nhau lắc đầu, rồi chẳng ai bảo ai, người nào người nấy đều lặng lẽ quỳ xuống, thành khẩn cúi đầu, trong tâm không có ý định thả sư ra. Họ bảo với nhau rằng sư Bát Khổ vốn là một vị Phật nhân từ, bác ái, chính sư tự nguyện đi vào cõi chết, tự hiến thân mình chịu chết khô tế trời, để đắc quả vị trở thành Phật ban mưa xuống, cứu khổ chúng sinh, để sư về Tây Phương gặp Phật là vì muốn tốt cho sư thôi. có nhà sư nào mà không về với Phật đâu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lý lẽ nhiều như thế, chẳng qua là không ai muốn chết, mà muốn sống thì phải có mưa. Nếu hạn hán cứ tiếp diễn thì tất cả đều phải chết khô cùng với sư Bác Cổ. Chỉ là bọn họ chẳng phải là người tu hành nên sẽ không được thành Phật như mấy thôi. Vậy nên bọn họ quyết tâm phải làm cho đến cùng, bởi vì sư Bác Cổ là hy vọng cuối cùng để bọn họ bấu víu vào. Chỉ cần sư và bọn họ cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này là có thể trở thành Phật rồi. Bọn họ cũng sẽ được cứu. Đây chính là lòng người. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, sư Bác Cổ không ngừng kêu cứu, kêu gào đến khản cả cổ, móng tay cào vào quan tài không ngừng phát ra những âm thanh sắc nhọn, tuyệt vọng pha lẫn cùng ken két, trích gào khản đặc nơi cuốn họng, nhan khối trập trộn trong ộp ẹp những ván hồn. Từng hồi vang vọng giữa thinh không lặng ngắt, như người bên trong đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Chiếc quan tài đặc biệt vốn là thứ thánh hiến, dùng để chứng minh lòng thành tâm và sùng kính tuyệt đối, giờ đây đã trở thành thứ tà vật hút lấy lòng tham lam và cực hạn ác độc. Không một ai quan tâm cho đến khi sư Bác Cổ trút hơi thở cuối cùng. Sư cay đắng mỉm cười, trong suốt cuộc đời đã cứu giúp vô số người, trong tâm luôn mong muốn phổ độ chúng sinh, nhưng cuối cùng không có một người nào đến cứu, không một ai rủ lòng thương xót. Nghĩ đến kiếp này, từ lúc sinh ra đã chịu bao nhiêu khổ cực, trải qua trăm sự bất công, sinh ra đã là đứa trẻ không cha không mẹ. Sau này khi sư trụ trì qua đời rồi, chỉ còn lại một thân một mình, cô đơn, bơ vơ giữa cõi đời ô trọc. Bước qua ngàn vạn đớn đau, sư vẫn luôn nuôi dưỡng trong mình thiện lương chân tín. Sư đã từng ở trước mặt Phật Tổ phát nguyện cả đời giữ vững chánh tâm tự ái, nhưng tiếc thay, đời còn dài, đã phải đứng trước giả tâm của bầy kền kền lan sói. Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trông thấy động bi ai, huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Lời sư trụ trì không ngừng vang lên bên tai, như vọng đời đưa tiễn, trời có hồng trần thoát kiếp bi ai. Nhưng nỗi oán hận trong sư giờ đây đã quá lớn. Bác Khổ hiện ra từ thổi mới sanh cho tới lúc thiếu thời, đến hiện tại đã mất dần đi bản tính. Đến khi trút hơi thở cuối cùng, khóe miệng của sư bỗng hiện lên một nụ cười quái dị, một nụ cười đầy vướng chấp và oán niệm trần ai. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 15 của phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt quý thính giả. Ngày mai thì là thứ hai, chúng ta sẽ nghỉ. Huy sẽ trở lại phục vụ tập số 16 vào trưa ngày thứ ba, là ngày 5 tháng 7. Mong rằng quý thính giả hãy đón nghe nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc mọi người một ngày an lành.